chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, nhìn mỹ nữ cũng nằm thương. Đây là ta cả đời này thành quả nghiên cứu. Ngươi nói đúng, đồ tốt là cần phải để thiên hạ tất cả thích mỹ nữ tính đều có thể chia sẻ. Ương Kim nãi nãi cười nói, Lâm Thi Nghiên như nhặt được chí bảo bưng lấy tiểu sách nhỏ. Kích động kém chút rơi lệ. Ương Kim nãi nãi ta trở về thì nghĩ hợp đồng hợp tác. Lần này, ta sẽ tính cả lần trước cùng một chỗ đền bù tổn thất cho ngài. Lâm Thi Nghiên kích động nói ra. Ương Kim nãi nãi cười lắc đầu. Dương dương trong tay chi phiếu. Nói, ngươi không phải đã cho thù lao sao? Sống hơn 80 tuổi, Ương Kim nãi nãi đã sớm coi nhẹ tiền tài. Lúc trước khởi tố Thi Nghiên tập đoàn là bởi vì Lâm Thiên loại kia hành vi. Lâm Thi Nghiên lần nữa đối Ương Kim nãi nãi sâu khom người bái thật sâu. Móa, người cũng quá không tử tế đi. Biết rất rõ ràng ta là bọn họ mới vu thần, lại không để bọn hắn thờ phụng ta. Bò Tây Tạng phía trên, Vương Đại Đông rất khó chịu nói ra. Lâm Thi Nghiên quay đầu, nhàn nhạt cười một tiếng. Ta tin không là được. Nữ lão tổng lời nói, trong nháy mắt để Vương Đại Đông cảm động không thôi. Giờ khắc này, nữ lão tổng thâm tình nhìn lại, lông mi dài nhẹ nhàng nhảy lên, như là một đôi nghịch ngợm tinh linh. Vương Đại Đông muốn là cũng không làm chút gì, thì uổng xưng nam nhân. Lúc này cúi đầu hôn qua đi, nhưng không ngờ, nữ lão tổng đột nhiên quay đầu đi, để hắn hôn cái hư không. Nữ lão tổng trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Tối hôm qua người ta đưa tới cửa, chính ngươi không nắm lấy cơ hội, hiện tại thì hối hận đi thôi. Bò Tây Tạng tên nghe rất bá khí, tính cách lại là 10 phần ôn hòa, thì cùng cừu non một dạng. Hai người một trước một sau ngồi tại bò Tây Tạng trên lưng. Lâm Thi Nghiên nắm mũi bò dây thừng, Vương Đại Đông ôm nữ lão tổng. Bò Tây Tạng uể oải đi tại trên sơn đạo, ánh sáng mặt trời vãi xuống đến, xuyên qua rừng rậm, tại trên mặt đất vẽ ra vô số kim sắc chấm tròn. Lộng lẫy, tựa như là một bức tuyệt mỹ bức tranh. Vào lúc ban đêm, hai người chính là trở lại Giang Đô thành phố. Mặc kệ hai người kết cục cuối cùng là cái gì, chí ít đã tại lẫn nhau trong trí nhớ, lưu lại dày đặc một bút. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thi Nghiên như thường lệ lên tới làm. Hai người ăn điểm tâm xong, từ Vương Đại Đông mở ra Lamborghini hào chạy, đưa nữ lão tổng đi làm. Về phần Lâm Thi Nhi cho hắn mua Cadillac, bị vô tình nhét vào trong gara. Tuy nhiên Cadillac cũng không tệ, nhưng cùng Lamborghini so ra, rõ ràng kém mấy cái cấp bậc. Tốt a, thực Vương Đại Đông là thêm không nổi dầu. Lão bà đại nhân, ta cảm thấy ngươi nên cho ta phát tiền lương. Ta tại sao phải cho ngươi phát tiền lương a? Ngươi nhìn ta ban ngày vì ngươi đứng gác, buổi tối cho ngươi làm ấm giường, hiện tại còn muốn cho ngươi làm tài xế. Thật vất vả nói, cái kia muốn không ta đêm nay cũng cho ngươi làm ấm giường. Thật, cút, tại, vui vẻ, bầu không khí bên trong. Lamborghini đi vào kim đỉnh cao ốc cửa. Nữ lão tổng nện bước đôi chân dài, theo tay lái phụ phía trên đi xuống. Lúc này, vừa lúc Tần Tuyết theo Maserati bên trên xuống tới. Nha! Lâm tổng, mời tài xế. Tần Tuyết đi tới, Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nói, ngươi cũng có thể mời một cái. Ta tại sao phải mời? Ta có tay có chân. Huống hồ, mời tài xế thật lãng phí tiền a. Lâm tổng không phải từ trước đến nay ưa thích tự thân đi làm. Trong nhà liền người hầu đều không mời a. Tần Tuyết tranh phong tương đối nói, ta cái này miễn phí. Nha. Vậy ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút, ngươi cái này miễn phí tài xế dáng dấp ra sao? Nói, Tần Tuyết xinh đẹp đầu chính là hướng về trong xe nhìn tới. Lúc này, Vương Đại Đông hận không thể đem đầu chôn tay lái bên trong đi. Cái kia, Tần Tổng tốt, Vương Đại Đông kiên trì chào hỏi. Nhìn đến trong xe người lại là Vương Đại Đông. Tần Tuyết đôi mắt đẹp tránh qua một vòng kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định, mang theo giọng mỉa mai nói ra. Nha, đây không phải chúng ta Kim Đỉnh bảo an à? Lâm Tổng, ngươi dạng này tư dụng Kim Đỉnh nhân viên. Kim Đỉnh biết không? Ta thì tư dụng làm sao? Ngươi quản được sao? Lâm Thi Nghiên khí chàng 10 phần nói ra. Vương Đại Đông nhất thời muốn khóc tâm đều có. Có lộ bị tay bay vạ gió cảm giác. Vì cái gì hai vị nữ lão tổng chiến đấu? Thụ thương lại là hắn. Thực ta cùng Lâm Tổng tiện đường. Lâm Tổng là nhìn ta đi làm nhanh đến trễ. Mang hộ ta đoạn đường. Vương Đại Đông biên một cái coi như lý do. Lâm Tổng thật đúng là hảo tâm đây. Tần Tuyết tha cho có thâm ý nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó đạp trên giày cao gót, hướng về Kim Đỉnh đi đến. Phách lối nữ nhân, cuối cùng đều là thất bại. Nhìn lấy Tần Tuyết bóng lưng, Lâm Thi Nghiên trong mắt tràn ngập lãnh ý. Trên phương diện làm ăn cạnh tranh, để hai vị nữ lão tổng một cách tự nhiên trở thành địch nhân. Đột nhiên, Lâm Thi Nghiên điện thoại vang. Vương Đại Đông, Tô Oánh xe xấu, ngươi đưa nàng đi một chút Giang Đô Đại học. Tắt điện thoại, Lâm Thi Nghiên đối với đang muốn xuống xe Vương Đại Đông nói ra. Lâm Tổng, ngươi còn thật dự định xe bus tư dụng à? Muốn không ngươi để cho người khác đi đón đi. Ta lập tức thì phải đi làm. Vương Đại Đông có chút khó khăn nói. Ngươi là xe sao? Không phải, vậy thì nhanh lên cút cho ta đi đưa người. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian phát động xe nhanh như chớp chạy. Sợ muốn là muộn, bị nữ lão tổng một giày cao gót vung ở trên mặt. Hôm nay Thi Nghiên tập đoàn có một cái đối mặt đại học sinh ưu đãi bán hạ giá hoạt động. Khai mạc kiểu phía trên cần Tô Oánh vị mỹ nữ kia tổng giám đốc thư ký đi lên giảng 2 câu nói. Tô mỹ nữ, ta giúp người nhìn xem tướng tay đi. Xa xa. Vương Đại Đông liền đem đầu theo trong cửa sổ xe vươn ra. Một mặt bỉ ổi hô, làm cho Tô Oánh một trận xấu hổ. Trong lòng rất là buồn bực. Không biết Tổng Giám Đốc nghĩ như thế nào. Làm sao lại để loại này hạ giá ra hỏa mở nàng xe. Bất quá khoảng cách hoạt động bắt đầu chỉ có nửa giờ. Tô Oánh đành phải ngồi lên tay lái phụ. Làm phiền ngươi lái nhanh một chút. Trên đường. Vương Đại Đông 3 câu không rời muốn xem tướng tay, làm cho Tô Oánh bực bội không thôi. Xe đi vào Giang Đô thành phố cửa trường học, Tô Oánh tranh thủ thời gian mở cửa xe đi xuống. Nàng là 1 phút đồng hồ cũng muốn cùng cái này bị ổi ra hỏa tiếp tục chờ đợi, Tô Đại Mỹ Nữ. Đừng có gấp nha, thời gian còn sớm, không bằng chúng ta xem trước một chút tướng tay. Vương Đại Đông thò đầu ra thét. Nhìn lấy Tô Oánh nổi giận đùng đùng bộ dáng, Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thật chỉ là muốn nhìn cái tướng tay mà thôi. Tục ngữ nói, tay là nữ nhân tấm thứ 2 mặt. Cái này Tô Oánh tay, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. 10 ngón tay đầu như hành cuống đồng dạng tinh tế. Dùng thon thon tay ngọc để hình dung không có gì thích hợp bằng. Muốn là dùng dạng này một cái tay đến đánh cái máy bay cái gì? Quả thực mỹ lật a. Vương Đại Đông trong đầu xuất hiện một số nhi đồng không nên hình ảnh. Dừng xe ở phía ngoài cửa trường. Vương Đại Đông liền dựa vào tại phía ngoài cửa trường bên tường một bên hút thuốc một bên các loại. Tô Oánh, vì bảo trì điệu thấp, cố ý cách xe có mấy chục mét, vừa hút khói. Một vừa thưởng thức ra ra vào vào vớ đen mỹ, chân. Đừng đề cập nhiều hài lòng. Vương Đại Đông chính nhìn đến có lực. Đột nhiên một cỗ màu trắng Audi đảo lại. Bành, Vương Đại Đông bị đụng một cái. May là Vương Đại Đông có thần công hộ thể. Cũng bị đụng một trận khí huyết quay cuồng. Muốn là đổi lại người bình thường. Chắc là phải bị đụng bị thương. CMN. Nhìn cái mỹ nữ cũng có thể bị xe đụng. Đây chính là trong truyền thuyết nằm thương sao?